Lúc nào rảnh được chút nào đó thì mình dịch nha. Qua ngày mai là bắt đầu rảnh rang lại thì mình tiếp tục dịch. Cứ đều đặn 5 chương một ngày cho đến lúc bằng chương với tác giả viết ra. Cách chương.